Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1086, ma giáo thiếu chủ. Làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là, Thương Lam đang cùng Hạ Vũ đối oanh một quyền sau đó. Cảm giác được Hạ Vũ nước lửa chân khí, mặc dù so hắn yếu đi không chỉ một bậc. Thế nhưng phụ thêm quyền lực và phi long trưởng uy lực. Nhưng là trực tiếp nghiền ép mình. Không nghi ngờ chút nào. Thương Lam cái này chính phái không động đệ tử thân truyền. Lại có thể bị Hạ Vũ một cái ma giáo người. Rất miễn cưỡng sử dụng bọn họ không động tuyệt kỹ. Cho rất miễn cưỡng đánh bay. Thương thế rất nặng. Trong miệng ho ra máu không ngừng. Toàn bộ cánh tay phải cũng phế. Nhất thời, không động thứ sáu tử Thương Hải, vội vàng tiếp lấy bay ngược Thương Lam, lật tay cầm ra một viên chữa thương đan, để cho nó ăn vào, quay đầu lại quát lạnh, thật là ác độc người. Như vậy lòng dạ ác độc, tất nhiên là ma giáo thứ bại hoại, làm giết, buồn cười, mới vừa rồi Thương Lam nhưng mà nói muốn giết ta, ta không một quyền đập chết hắn. Đã coi là hắn đi đại vận. Hạ Vũ cười nhạt đáp lại. Bất quá Thương Hải lúc này liền muốn ra tay trả thù. Nhưng là váy trắng cô gái nâng lên trắng nõn tay nhỏ bé. Ngăn cản hắn. Môi anh đào khẽ nhúc nhích. Ngươi không phải hắn đối thủ. Để ta đi. Thương Vũ. Ngươi trước đây không lâu đánh vào cổ trai. Thân thể có bệnh. Hay là để cho Thương Hải lại đi thử một chút cái này hắn cân lượng. Không động thứ năm tử Thương Sơn, giờ phút này ngưng giọng nói, nhưng váy trắng cô gái Thương Vũ khẽ lắc đầu, con người trong suốt, nhìn về phía Hạ Vũ, mang theo khí sơ xác tiêu điều, quát lạnh chất vấn, Hạ Vũ, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao sẽ ta không động tuyệt kỹ, hôm nay không cho một cái giải thích, là quả quyết sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi nơi này. Phải không? Các ngươi không phải mới vừa nói ta là ma dạy thứ bại hoại sao? Rất không đúng dịp hay. Chúc mừng các ngươi đáp đúng. Đáng tiếc không khen thưởng. Hạ Vũ giọng bên trong. Mang theo một tia nghiền ngẫm vẻ. Như vậy đáp lại. Nhất thời. Toàn trường rất nhiều người tuổi trẻ. Đều là hơi biến sắc mặt. Quay lại tất cả đều rõ ràng. Bởi vì khóa trước mỗi một năm. Như vậy đại hội nhất định có ma giáo thiên tài trước tới quấy rối. Nhưng mà không nghĩ tới ma giáo lại có thể lại ra đáng sợ như vậy thiên tài. Đối với lần này, Thương Vũ quay đầu lại đối với lầu 2. Trong trẻo lạnh lùng lên tiếng. Vô Thiên, ngươi không ra giải thích một chút sao? Ta có thể chưa từng nghe nói qua ma dạy ra như vậy một vị thiên tài. Con ngựa đen này. Không biết là ma giáo các ngươi vị kia lão ma đầu tuyết giấu thiên tài. Ha ha, Thương Vũ, lời nói này được có thể thì không đúng. Các môn các phái đều có tuyết tàng thiên tài. Hôm nay thánh giáo chúng ta ra một vị thiên tài. Các ngươi không nên thay ta cao hứng sao? Một vị người mặc hắc bào cao ngạo nam tử. Trên mình tản ra lạnh lùng hơi thở. Làm tất cả mọi người đều sẽ khó hiểu cảm giác trong lòng căng thẳng. Cảm thấy đây là nhân vật nguy hiểm. Cần phải làm cách xa. Cao ngạo nam tử chính là Vô Thiên. Ma giáo thế hệ trẻ thiên tài. Một vị ma giáo trưởng lão đệ tử thân truyền. Tu luyện vô tướng ma công. Vô cùng là biến thái. Ngưng tụ ma khí dị thường hùng hậu. Để cho các phái người thừa kế cũng làm kiêng kỵ. Đối với lần này, làm Vô Thiên xuất hiện sau đó, lời nói này trực tiếp tỏa thật Hạ Vũ thân phận, tiểu chiến thần vậy đứng dậy, đối với Vô Thiên lộ ra nụ cười, nói, Vô Thiên đại ca, thật lâu không gặp, ha ha, thật lâu không gặp, ta nghe phó giáo chủ đem ngươi đưa vào chiến thần học viện. Ở nơi đó thế nào? Không bằng bên ngoài thoải mái đi. Vô Thiên và tiểu chiến thần nguyên bản nhận biết, giờ phút này người quen gặp mặt, cởi mở cười nói, hơn nữa làm Vô Thiên thấy Hạ Vũ mặt mũi sau đó. cộng thêm gần đây lấy được tin tức, sắc mặt hơi có vẻ cung kính nói, thiếu chủ, kêu tên ta liền tốt, ta nghe phụ thân nhắc qua Vô Thiên đại ca, là vô tướng trưởng lão đắc ý học sinh, thiên phú rất cao, hôm nay vừa gặp, lời đồn đãi không uổng. Hạ Vũ cười nói, Vô Thiên lúc này cởi mở cười to, ha ha, thiếu chủ ngươi lời nói này có thể cũng có chút đánh mặt à. Bàn về thiên phú, ra đời gian ai dám cùng bất bại thần thoại như nhau. Trong chốc lát, Vô Thiên ba người khách sáo, nhưng làm chung quanh các phái tất cả thiên tài trẻ tuổi. Sắc mặt kinh biến, ánh mắt kinh dị đánh giá Hạ Vũ, bởi vì mới vừa rồi ngắn ngủi đôi câu đối thoại, để lộ ra tin tức quá nhiều. Vô Thiên ở ma giáo bên trong, thân phận vốn cũng không thấp, lại có thể gọi Hạ Vũ cái này thanh tú thiếu niên là thiếu chủ. Điều này đại biểu có ý gì? Hơn nữa, Vô Thiên gần đây cuồng ngạo, không đem bất kỳ đồng bối nào coi vào đâu. Giờ phút này khác thường là, lại có thể gọi Hạ Vũ là bất bại thần thoại. Cái này lại có gì rõ ràng? Từ xưa có thể tự xưng bất bại thần thoại, chỉ có chính là vậy mấy loại thể chất. Hơn nữa căn cứ hôm nay một cái nổ tính tin tức, năm đó để cho vị kia võ tu màn hình sắp hạo kiếp tai ương giáo quan, vị này đại ma vương căn bản không chết, hôm nay cường thế làm việc lại, tắm máu chiến thần học viện, cứ nghe chính là vì hắn con cháu. Đối với lần này, Vô Thiên gọi Hạ Vũ là thiếu chủ thân phận, rất nhiều người trong lòng đã có câu trả lời. Cái này làm cho Thương Vũ ánh mắt phức tạp, trong trẻo lạnh lùng nói, không nghĩ tới, năm nay lần này đại hội náo nhiệt như vậy, liền đường đường ma giáo thiếu chủ cũng trước hiện thân đi ra. Bất quá giáo chủ của ma giáo, ẩn núp thật là đủ sâu, nhiều năm như vậy các phái đều biết, giáo chủ của ma giáo chính là vị kia giáo quan, càng không biết người thừa kế là ai. Nếu đường đường ma giáo thiếu chủ cũng hiện thân, chúng ta cũng sẽ không ẩn núp, không động thánh tử, võ đang thất hiệp, các ngươi còn dự định xem cuộc vui sao? Một vị trẻ tuổi từ lầu 2 nhảy xuống, tới đến trong sân, lộ ra phóng đãng không kềm chế được vẻ, để lộ ra lầu 2 nhưng mà cất giấu không ít người. Cơ hồ toàn bộ đều là bảy phái thiên tài chân chính. Nhất thời không thiếu trai gái đều là hiện thân, từ lầu 2 nhảy xuống, đạt hơn 20 vị, trên mình đều là hơi thở nội liễm, làm người ta không nhìn thấu lõm sâu, nhưng không thể nghi ngờ tất cả mọi người đều đang quan sát Hạ Vũ. Tên này ma giáo thiếu chủ, tương lai ma giáo người thừa kế, ngày sau tuyệt đối là bọn họ cường địch, làm tất cả cũng rơi xuống sau đó. Bên trong đại sảnh, không có bất kỳ tiếng huyên náo, chung quanh tất cả người tuổi trẻ cũng không dám nói bậy bạ. Biết hôm nay mấy vị này, tương lai cơ hồ đều là các phái trưởng giáo, vô cho nghi ngờ, mà Hạ Vũ từng cái đảo mắt nhìn mọi người, mơ hồ cảm giác được một tia áp lực, bề ngoài vẫn như cũ tràn đầy vẻ ung dung, mà Thương Vũ môi anh đào khẽ nhúc nhích, nói, mới vừa rồi ta thật là tò mò, Vô Thiên ngươi vì sao gọi Hạ Vũ là bất bại thần thoại? Ngươi đoán? Vô Thiên nghiền ngẫm cười một tiếng, tựa hồ ở quen Thương Vũ, làm đứng ở bên người nàng không động sống chết trời. Một cái tràn đầy khí bá đạo thanh niên, lạnh lùng nói, không cần đoán, nếu liền ma giáo thiếu chủ cũng hiện thân, bảy phái liên thủ, diệt trừ bọn họ, có thể đảm bảo võ tu giới trăm năm an ninh, phải không? Trời cún con chó, ngươi lời này không biết nói nhiều ít giới, liền ta cũng không giết được, còn muốn giết ta thánh giáo thiếu chủ, đầu ngươi không bệnh đi. Vô Thiên lời nói tràn đầy nhạo báng vẻ, trực tiếp gọi trời là cún con chó, làm chung quanh mấy phái thiên tài đều là khóe miệng nhếch lên. Hiển nhiên rõ ràng Vô Thiên vì sao sẽ như xưng hô này trời. Bởi vì chỉ riêng xem cái này tên của hai người liền rõ ràng,